Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08. Đại Tần thế cục có chút không ổn nha. Tần cung đại cục đã không chế. Trần Sơ Kiến mới buông lỏng một hơi. Bên ngoài một đoàn loạn. Hắn cũng không có trước quản. Trước để bọn chúng loạn. Loạn mới dễ thu dọn. Đến đại điện bên ngoài. Hắn điều tra một chút điểm sùng bái. Tăng thêm trước đó tích lũy. Đã có 155 điểm sùng bái. Giải tỏa. Trần Sơ Kiến hô một tiếng. Ngài giải tỏa 15 đầu long hồn. Ngài thu hoạch được 15 dòng lực lượng. Ngoặc kép. Vậy thì xong. Trần Sơ Kiến đợi nửa ngày. Một trận ngạc nhiên. Trừ 15 dòng lực lượng bên ngoài. Lần này không còn có cái gì nữa. Túc chủ. Ngài nhất định phải đạt được tương ứng giải tỏa số lượng mới có thể thu được gói quà. Nếu không. Không cho gói quà ban thưởng. Hệ thống nhắc nhở. Lại nói, mặt khác nhất định phải nhắc nhở túc chủ, mỗi người mỗi ngày sinh ra điểm sùng bái là có hạn. Người bình thường một ngày không cao hơn 10 điểm, thông thiên cảnh trở xuống cường giả một trời không cao hơn 500 điểm. Trần Sơ Kiến nghe đây, chỉ là một chút nhíu mày, cũng không ngoài ý muốn, mặc dù một người là không cao hơn 10 điểm, nhưng hắn có thể từ 10 người, 100 người. Ngàn người, vạn người trên thân thu hoạch, Đại Tần vương triều nhiều như vậy con dân, tích lũy chính là một cái thiên văn sổ tự. Bất quá, việc cấp bách là giải quyết Đại Tần loạn trong giặc ngoài vấn đề. Thu hoạch được 15 dòng lực lượng, Trần Sơ Kiến cũng thuận lợi đột phá luyện khí 4 tầng. Suy nghĩ một ngày, Trần Sơ Kiến quyết định trước bồi dưỡng thế lực của mình. Thành lập cường đại quân đội, sau đó lại xử lý trong triều mấy cái lão ngoan cố thế lực. Cuối cùng, lại xua binh diệt Thừa Thiên Tông, rửa sạch nhục nhã, sửa sang lại ký ức. Trần Sơ Kiến đối với toàn bộ Cửu Châu thế giới có càng sâu hiểu rõ. Cửu Châu, không tứ cực, không nhìn thấy bờ, Đại Tần vương triều vị trí, nằm ở Cửu Châu Đông Trùy Hải Sơn. Đại Tần cương vực tương đương tại mười mấy cái tỉnh diện tích. Có vài chục cái tu luyện tông môn tọa lạc, cực kỳ rộng lớn, mà như Đại Tần dạng này vương triều. Hải Sơn còn có vài chục cái. Đồng thời, không thể tưởng tượng nổi chính là, rất nhiều vương triều bên trên còn có một cái hoàng triều. Tên là Thần Tấn Hoàng Triều, thống ngự Hải Sơn bát hoang. Duy ngã độc tôn, đương nhiên, nhất bất khả tư nghị nhất chính là rộng lớn vô biên Hải Sơn, cũng bất quá là Đông Trùy một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Càng đừng nói cầm toàn bộ Cửu Châu so sánh, mà trong thế giới này, trừ vương triều bên ngoài, trên đó còn có cường đại hơn hoàng triều, đế quốc, thần triều chờ, đây mới thực sự là tuyệt đại bá chủ. Thế lực thông thiên, tỷ như, vương triều tiêu chuẩn là chí ít nắm giữ 100 trúc cơ cường giả tọa chấn. Trúc cơ cường giả càng nhiều, vậy cái này vương triều càng cường đại, càng không dám đụng vào. Như vậy, hoàng triều tiêu chuẩn thì là chí ít nắm giữ 10.000 kim đan đại năng tọa chấn. Kim đan cường giả càng nhiều, hoàng triều cũng càng cường đại, cho tới đế quốc. Thần triều, càng không thể tưởng tượng, vượt qua nhận biết, bây giờ, bị Thừa Thiên Tông cao thủ trấn sát 8 thành trúc cơ cao thủ cùng 100.000 quân đội. Đại Tần sớm không có 100 trúc cơ cường giả tọa trấn. Sở dĩ, bây giờ Đại Tần vương triều kỳ thật chỉ còn lại một cái tên tuổi. Xác không mà thôi, Đại Tần xung quanh. Còn có hai cái địch quốc có thể nói là nhìn chằm chằm. Bọn chúng theo thứ tự là Hán Võ Vương Triều, Tây Sở Vương Triều. Hán Võ Vương Triều có Hán Vũ Đế Lưu Triệt tọa trấn, chăm lo quản lý, đại hưng quân sự, trong nước sớm đã nắm giữ vượt qua 300 trở lên trúc cơ cường giả. Tây Sở Vương Triều có Sở Bá Vương Hạng Thiếu Vũ tọa trấn. cũng là một vị người tài ba, cũng không ngừng tăng cường quân bị mạnh võ. Bên ngoài đã nắm giữ 220 trở lên trúc cơ cường giả. Nhưng thực tế có bao nhiêu, lại không được biết. Lưu Triệt, Hạng Thiếu Vũ, Trần Sơ Kiến thần sắc quái dị, nếu không phải là rõ ràng giải cái này thần kỳ thế giới, hắn đều hoài nghi mình thật về tới cổ đại. Thừa Thiên Tông diệt Đại Tần trúc cơ kỳ cường giả, quá khứ đã có nửa tháng, tin tức đoán chừng cũng truyền đến hai nước, không được bao lâu tất nhiên hưng binh xâm phạm, mặc dù bây giờ đã nắm giữ Vương Tiễn cùng Lã Bố hai cường giả tọa trấn, nhưng không có khả năng để hai người đi ngăn cản thiên quân vạn mã. Nhất định phải phát triển quân đội, trọng yếu nhất chính là nhất định phải phát triển trúc cơ cường giả số lượng. Trần Sơ Kiến nghĩ như vậy, hoàng triều đối với hắn hiện tại đến nói quá mức xa xôi, dù sao cần 10.000 kim đan trở lên cường giả, không thể tưởng tượng. Vì kế hoạch hôm nay, trước củng cố vương triều địa vị, phát triển 100 trở lên trúc cơ cường giả. Bệ hạ, người đang suy nghĩ gì? Ngọc Sấu đi ra đại điện, đi vào Trần Sơ Kiến bên cạnh, gặp hắn sững sờ, hỏi thăm một câu. Trần Sơ Kiến hoàn hồn, chuyển mắt hỏi, hoàng hậu, các ngươi vương gia quân bây giờ còn có nhiều ít? Trước đó bị tàn sát quân đội, rất lớn một phần là vương gia quân, cũng là Đại Tần tinh nhuệ. Ngọc Sấu thanh một chút, đáp, đại khái còn có hơn 1 vạn, toàn trấn thủ Tần Đô. Bệ hạ yên tâm, hơn 1 vạn, quá ít. Trần Sơ Kiến thầm nghĩ, lập tức ánh mắt kiên định, nói, trẫm muốn chiêu binh mãi mã, trẫm muốn xây dựng quân đội. Cái này, Ngọc Sấu do dự trần chờ một chút, thế nào? Trần Sơ Kiến thấy thế, hỏi thăm nói, bệ hạ quốc khố bây giờ đã là giật gấu vá vai, chỉ sợ không bỏ ra nổi quân phí mở rộng quân đội. Tin tức xấu khiến Trần Sơ Kiến nhướng mày, quốc khố không, đây chính là một cái không nhỏ nan đề nha. Bất quá, triều đình chúng thần, đa số môn phiệt, quý tộc, như bệ hạ để bọn hắn ra một chút, có lẽ có thể bổ khuyết một chút. Ngọc Sấu đột nhiên nhắc nhở. Trần Sơ Kiến nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đúng nha, trong vương triều những cái này môn phiệt, quý tộc, đa số thổ tài chủ, không ít trung gian kiếm lời túi tiền riêng, chỉ sợ vô số nân lắng đọng, sớm đã mập chảy mỡ. Rõ ràng tâm tư của bệ hạ, Ngọc Sấu nhắc nhở, bệ hạ, những quý tộc này môn phiệt khó đối phó, bệ hạ như tại bọn hắn cắt giảm, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ đem bộ phận này hao tổn, gia tăng tại Đại Tần bách tính bên trên. Một khi làm như thế, Đại Tần dân chúng tất nhiên lâm vào tiếng oán than dậy đất bên trong. Kết quả là, nguy hiểm vẫn là Đại Tần giang sơn căn cơ. Ồ, Trần Sơ Kiến kinh dị, nhìn liếc mắt Ngọc Sấu, không nghĩ tới hoàng hậu thế mà thấy được sâu như vậy. Xa như vậy, quả nhiên rất thông minh, hoàn toàn chính xác, trên có chính sách, dưới có đối sách, như hắn bóc lột môn phiệt quyền quý, cái kia quyền quý liền sẽ tước đoạt bách tính. Kết quả là, hại chính là Đại Tần cùng bách tính nội bộ lục đục. Cái này điểm, đọc thuộc lòng lịch sử Trần Sơ Kiến, như thế nào lại không rõ ràng? Trẫm sẽ không làm như vậy. Trần Sơ Kiến cũng gật đầu, mới khiến cho Ngọc Sấu yên tâm, vừa ý mới buông xuống, lại nghe thấy Trần Sơ Kiến bá khí nói, trẫm trực tiếp xét nhà. Xét nhà? Ngọc Sấu đôi mắt đẹp ngưng lại, đúng, liền xét nhà, tịch thu, cái gì cũng có. Trần Sơ Kiến nghĩ như vậy, đem cái này nhóm cẩu quan toàn tịch thu, sau đó, đối với một cái cung nô hô, tuyên văn võ bá quan thượng triều, trẫm có đại sự định đoạt, sau đó, lại trong bóng tối triệu kiến vương bí, mạng hắn xuất lĩnh 3.000 vương gia quân, trấn thủ tại Tần Cung, Văn Võ Bá Quan cũng tiếp vào thánh chỉ, biếng nhác tiến cung, căn bản không có đem cái này hoàng đế để ở trong mắt. Đại Tần Trúc Cơ cơ hồ bị chém tuyệt, không chỉ có đối với ngoại giới mất đi uy hiếp, đối với những đại thần này cũng đã mất đi uy hiếp, bằng không thì trước đó liền sẽ không liền Trần Sơ Kiến đều không nghe. Hôm nay bệ hạ làm sao đột nhiên gấp triệu, chẳng lẽ bởi vì là hoàng hậu sự tình a? Quản nó chi, bây giờ chúng ta đã không ngại là được rồi, mà lại lấy hắn cái kia mềm yếu vô năng tính cách, còn có thể đem chúng ta ăn. Ha ha ha, ăn chúng ta, hắn cái này hoàng đế sợ cũng làm chấm dứt. Ngay tại tần cung ngoài cửa lớn, mấy cái đại thần nghị luận, không xem ra gì, những năm này, bọn hắn sớm đã nhìn thấu Trần Sơ Kiến mềm yếu. Nếu không phải bởi vì có Vương Tiễn chống đỡ, hắn sớm bị giá không? Các ngươi nhìn, tần cung thủ vệ tăng lên mấy lần, xem ra bệ hạ thật bị dọa cho sợ rồi. Một cái đại thần phát giác được thủ vệ số lượng tăng nhiều, nói thầm nhắc nhở, trong lòng trêu tức cười một tiếng. Những đại thần khác cũng lần lượt nhìn sang, đều lắc đầu, đây là tham sống sợ chết biểu hiện. Đều thầm nghĩ, trải qua lần này sau đó, chỉ sợ vị này bệ hạ tốt hơn nắm. Không có hướng cấp độ sâu nghĩ, bọn hắn lần lượt vào cung, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.